Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, làm nam nhân cũng rất tốt. Bổ 34, màn đêm buông xuống, Đông Giang bên bờ, Thạch Hổ Sơn, xem triều đình, mùa đông Đông Giang cũng không thủy triều, nước sông chậm rãi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hành tại trên mặt sông du thuyền. Thậm chí có thể nghe thấy phía trên truyền đến ẩn ẩn ồn ào náo động. Ngô Thanh Sơn đứng tại trong đình ở giữa, nhìn xem nước sông mặt không biểu tình, trong tay bưng một cái tráng men chén, coi như lò sưởi cũng bưng uy nghiêm. Ban đêm mây mù vùng núi mãnh liệt, nhất là tại bờ sông, thổi đến hắn dựng thẳng lên dày đặc cổ áo hơi rung nhẹ. Đứng tại bên ngoài đình, Ngô Đức Dân nhẹ kêu một tiếng: "Cha, ngươi đi Lĩnh Ngạn huyện ngày ấy, Trần Tấn là nói như thế nào?" Ngô Thanh Sơn trực tiếp hỏi. Ngô Đức Dân cũng không kinh ngạc phụ thân biết mình hành tung, chỉ là chi tiết đáp: "Trần Tấn ngay lúc đó thái độ phi thường tốt, chính miệng hứa hẹn sẽ tăng giá phối hợp chúng ta, mà lại ta cũng tìm người đi hắn hạng mục nhìn qua. Dù là kéo quan hệ, giá cả cũng không xuống tới. Hắn xác thực thủ tín, nhìn như vậy đến, hắn xác thực chỉ là nghĩ tự vệ." Ngô Thanh Sơn lo lắng nói: "Trách không được làm ra như thế lớn động tác, hiện tại liền ngay cả ta đều rất khó xử lý nha." Ngô Thanh Sơn thở dài: "Một phương diện, Trần Tấn xác thực tuân thủ ước định, về tình về lý, chúng ta đều không có lý do động đến hắn. Còn hắn tiếp nhận cái khác tòa nhà, cùng Cán Giang khu sự tình kéo không lên quan hệ, chẳng qua là mua danh chuộc tiếng thôi. Một phương diện khác, hiện tại tùy tiện cũng không động được Trần Tấn. Hơn 200 ức nói nện liền nện xuống tới. Ta nói câu nào, liền có 10 câu tại phản bác ta. Thật không nghĩ tới, Trần Tấn vì tự vệ, vậy mà làm được ác như vậy." Ngô Đức Dân nhịn không được đáp: "Chó cùng dứt dậu thôi, đuôi nát lâu sở dĩ là đuôi nát lâu, đương nhiên là bởi vì bán không được." Hắn tiếp xuống: "Đơn giản là vì kéo dài thời gian, cuối cùng nhóm này phòng ở nghĩ bán đi, còn phải dựa vào chúng ta." "Không sai." Ngô Thanh Sơn gật gật đầu, "nhưng là có Thiên Thự tập đoàn cùng Hoàng Hách ở sau lưng. Hắn có tư bản chịu. Đừng quên, hắn bây giờ còn có hơn 100 ức tài chính đâu. Chống đỡ cái 3-5 năm, không thành vấn đề." Ngô Đức Dân cau mày nói: "Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?" "Dặn dò liên hợp thương hội người, chỉ cần Trần Tấn không có thương tổn cùng bọn hắn lợi ích động tác, cũng không cần lại đi nhằm vào Trần Tấn." Ngô Thanh Sơn đáp. Ngô Đức Dân gật đầu theo tiếng rời đi. Lên xe về sau, Phương Kiên hỏi: "Ngô Tổng, đi đâu?" Ngô Đức Dân trầm mặc một lát, đáp: "Đi Văn Oanh đỉnh núi." Ngoặc kép chấm than, Phương Kiên kém chút hưng phấn la lên, lập tức phát động xe, dọc theo Thạch Hổ Sơn đường nhỏ hướng phía Văn Oanh núi chỗ sâu chạy tới. Văn Oanh đỉnh núi là thính đào hồ bên cạnh cực kỳ nổi danh một chỗ cảnh điểm. Từ nơi này hướng xích cồ lấy trông thấy Văn Oanh núi kéo dài trùng trùng điệp điệp. Hướng đông có thể nhìn xuống Đông Giang thành phố phồn hoa trung tâm cùng tựa như bảo thạch. Thính đào hồ, đi về nam thì là cuồn cuộn Đông Giang, chảy vào biển. Nếu là tại ban ngày, nơi này tất nhiên là du khách như dệt. Chỉ bất quá đến ban đêm, nhất là mùa đông ban đêm, dị thường giá rét, cũng sẽ không là cái gì thoải mái thể nghiệm. Xe đi đến trước sơn môn lúc, điện hàng rào cửa đóng chặt, Phương Kiên hạ đi lấy trương cái gì giấy thông hành cho bảo an nhìn một chút, liền trực tiếp cho đi. Sau đó xe không còn bị ngăn trở, một đường đi đến không có một ai đỉnh núi, đứng tại một cái sườn đồi bên cạnh. Đến nơi này về sau, Phương Kiên không có tắt máy, mà là chuẩn bị đủ trong xe hơi ấm, sau đó chui vào chỗ ngồi phía sau. Hôm nay mở chính là một chiếc Rolls Royce, chỗ ngồi phía sau đã không thể dùng rộng rãi để hình dung. Làm không tốt so một chút căn nhà nhỏ bé độc thân cầu ổ đều thoải mái một chút. Phương Kiên tiến vào chỗ ngồi phía sau thời điểm có chút khó tự kiềm chế. Tiếng gọi, Ngô Tổng, hắn nhớ kỹ lúc trước mình nhận lời mời tiến vào Nhuận Gia tài vụ ngày đầu tiên. Ngô Đức Dân trông thấy hắn, liền trực tiếp đem hắn điều đến bên cạnh mình, trở thành trợ lý. Ban đêm hôm ấy, hắn liền mang theo mình đi tới cái này sườn đồi bên cạnh. Dùng một cái dương tiền mặt gãy cong mình cốt khí cùng sống lưng. Ép buộc mình xoay người. Ngay lúc đó Phương Kiên cảm giác đến nhân sinh của mình xem thế giới quan giá trị quan đều triệt. Để sụp đổ, nhưng Ngô Đức Dân lại dùng cái này đến cái khác sự thật hướng hắn đã chứng minh. Làm nam nhân, kỳ thật cũng rất tốt. Đừng nói chuyện, Ngô Đức Minh lại lạnh lùng ra lệnh. Làm ngươi nên làm sự tình. Phương Kiên gật gật đầu, hướng phía Ngô Đức Dân dây lưng đưa tay ra. Ngô Đức Dân nửa nằm tại chỗ ngồi bên trên, từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy, trong đầu lại là vung đi không được không ngừng toát ra Trần Tấn khuôn mặt. Tựa hồ là cảm thấy hơi ấm có chút quá đủ, Ngô Đức Dân đưa tay đem cửa sổ xe mở ra một cái khe. Phương Kiên tự cho là đúng ngầm hiểu. Từ xe tải trong tủ lạnh lấy ra khối băng. Tê, mẹ nhà hắn, Ngô Đức Dân bỗng nhiên mắng một câu. Càng là không chiếm được, thì càng muốn a. Đơn thuần dựa vào tưởng tượng đã không có cách nào ngăn chặn nội tâm của hắn dục vọng. Hắn đối hết thảy vượt rào sự tình đều có loại bệnh trạng khao khát. Phảng phất như thế mới có thể có đến nội tâm thỏa mãn đồng dạng. Cho nên hắn không có dựa theo phụ thân sắp xếp vào bên trong thể chế, mà là mượn nhờ phụ thân tiện lợi, trở thành Đông Giang thành phố lớn nhất tập đoàn lợi ích nhân vật trọng yếu. Cho nên hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, bởi vì từ trước đến nay đều là nữ nhân đối với hắn cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn không thể chịu đựng được Trần Tấn vậy mà liền dạng này thoát ly hắn trưởng khống. Mình còn muốn trái lại hướng Trần Tấn lấy lòng. Ngô Đức Dân đưa tay sờ lên túi áo. Bên trong có một cái USB. Tồn chữ lấy Trần Tấn cùng Khổng Khuyết đêm hôm đó xuân tình. Hiện tại cái này tay cầm giống như hồ đã không có ý nghĩa. Phương Kiên đối với hắn đột nhiên chửi rủa có chút mộng bức. Nhịn không được dừng lại động tác. Kinh ngạc nhìn Ngô Đức Minh. Ngốc bê. Ngô Đức Dân có chút giận không kềm được, một thanh xách qua Phương Kiên, đem hắn ép đến, nhếch lên mông, không giống với Ngô Đức Dân điên cuồng. Trông thấy hôm nay liên quan tới Trần Tấn báo cáo tin tức về sau, Kim Dận tâm tình vẫn rất không tệ, mặc dù trước đó công khai xin lỗi để Kim Hạ tập đoàn nhận lấy một chút ảnh hưởng trái chiều, nhưng ở Kim Tiền lực lượng dưới, những âm thanh này không dùng đến mấy ngày liền có thể tiêu trừ. Mà Trần Tấn cử động cũng đã chứng minh, hắn chẳng những như Ngô Đức Dân nói tới đồng dạng, tăng giá phối hợp với Liên Hợp Thương Hội, thậm chí còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, giúp Liên Hợp Thương Hội cùng tàu điện ngầm thay đổi tuyến đường hỗn đồ ăn nghe nhìn. Trần Tấn phối hợp đến trình độ này, Kim Dận đối Ngô Đức Dân thủ đoạn là càng ngày càng bội phục. Huống chi Trần Tấn còn lôi kéo Thiên Thự tập đoàn bao tròn Đông Giang thành phố tất cả đuôi nát. Hạng mục, đứng tại Kim Dận góc độ đến lý giải. Cái này hoàn toàn là Trần Tấn tại kéo lấy Thiên Thự tập đoàn đi chết a. Hạng mục nhiều lại như thế nào? Bán không được ngoại trừ kéo đổ mắt xích tài chính bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trước đó Kim Dận còn tưởng rằng Trần Tấn là cái họa lớn trong lòng. Lại không nghĩ rằng Ngô Đức Dân đã sớm ăn chắc hắn. Mệnh lệnh hắn kéo lấy Thiên Thự tập đoàn. Cục diện bây giờ, đối Kim Hạ tập đoàn tới nói, đã là tốt không thể tốt hơn. Tưởng Nghệ Hàm gần nhất vô cùng bận rộn. Nàng cuộn xuống tới mặt tiền cửa hàng đã bắt đầu trùng tu. Vì không để cho mình lập nghiệp lần nữa thất bại. Cho nên nàng mọi thứ đều tự thân đi làm, liền ngay cả cơ sở nhất sự tình, đều sẽ đích thân giám sát. Hiện tại đã là 9 giờ tối nhiều. Tưởng Nghệ Hàm bận rộn cả ngày, cũng chưa kịp chú ý đến Trần Tấn hôm nay tin tức. Ngay tại nàng đưa tiễn công nhân, đóng cửa chuẩn bị về nhà lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, là cái số xa lạ. Bất quá gần nhất bởi vì có rất nhiều đưa vật liệu loại hình lái xe sẽ gọi điện thoại. Cho nên nàng không có mơ tưởng, trực tiếp nhận, đối diện là một cái giọng ôn hòa. Xin hỏi là Tưởng Nghệ Hàm thủ tịch sao? Tưởng Nghệ Hàm nhăn lại lông mày. Ta đã từ đoàn ca múa từ chức. Xin hỏi ngươi là... Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?